Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 291, Thị Huyết Hoàng đột kích. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, một trận quái minh tiếng vang lên. Mười mấy con hình thể to lớn châu chấu từ xích sắc trong ngọn lửa bay ra. Bọn chúng cái đầu có trưởng thành dã chư lớn nhỏ. Miệng trong có một cây dài hơn thước huyết sắc gai nhọn. Sau lưng mọc lên bốn cặp huyết sắc cánh mỏng. Tốc độ của bọn nó cực nhanh. Vài cái chớp động tựu nhào tới hai tên tộc nhân trên thân. Sắc bén huyết sắc gai nhọn đâm xuyên qua hai tên tộc nhân thân thể. Hai tiếng thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hai tên tộc nhân từ trên cao suy sụp xuống tới. Vương Trường Huy cực kỳ bi thương. Pháp quyết vừa bấm. Phi hành linh khí quang mang phóng đại. Tăng nhanh tốc độ. Truy kích bọn hắn thị huyết hoàng đều là nhất giai trung phẩm yêu trùng. Vương Trường Huy toàn lực khu xử phi hành linh khí. Hai tên tộc nhân tế ra linh khí hoặc phù triện. Công kích thị huyết hoàng. Ảnh hưởng cực lớn thị huyết hoàng tốc độ phi hành. Những này thị huyết hoàng tựa hồ không sợ. Một chén trà thời gian về sau. Vương Trường Huy ba người trốn về Vương Gia Bảo. Một cái cự đại màn ánh sáng màu vàng. Đem chọn tòa thành bảo đều gắn vào bên trong. Vương Minh Giang chờ trúc cơ tu sĩ đứng tại trên tường thành. Vương Trường Huy cùng bọn hắn báo cáo tình huống. Bọn hắn trốn về Vương Gia Bảo thời điểm. Gần vạn con thị huyết hoàng cũng tới đến Vương Gia Bảo trên không. Vương Minh Giang hôm qua mới nhận được tin tức. Ngày thứ hai thị huyết hoàng tựu giết đến tận cửa. Cái tốc độ này cũng quá nhanh đi. Một trận chói tai tiếng xé gió lên. Mấy ngàn mai dài hơn thước huyết nhận kích xạ mà đến. Hùng hăng chạm tại màn ánh sáng màu vàng phía trên. Màn ánh sáng màu vàng lắc lư không thôi. Quang mang ảm đạm xuống. 21 thúc. Không thể tùy ý bọn chúng công kích hộ tộc đại trận. Nếu không hộ tộc đại trận sớm muộn vỡ vụn. Vương Trường Nguyệt nhắc nhở. Pháp lực điên cuồng rót vào trên tay màu vàng trận bàn bên trong. Vương Thanh Kỳ cùng Vương Trường Hào cũng nhao nhao hướng trên tay trận bàn rót vào pháp lực. Màn ánh sáng màu vàng khôi phục nhanh chóng bình thường. Bọn hắn một bên hướng trận bàn rót vào pháp lực. Một bên thả ra một con nhị giai phi hành khôi lỗi thú. Công kích thị huyết hoàng. Vương Trường Phong tế ra một thanh hồng quang lòe lòe cây quạt. Nhẹ nhàng một cái, đại lượng ánh lửa trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc hỏa mãng. Lắc đầu vẫy đuôi nhào về phía thị huyết hoàng. Quảng cáo, Vương Minh Giang tế ra một con lớn chừng bàn tay hồ lô màu trắng. Đón gió gặp chướng tới gần trượng lớn nhỏ, phun ra một mảng lớn bạch sắc hàn khí. Uông Như Yên tế ra một cây thật dài bạch sắc tơ mỏng. Nhanh chóng chuyển động, đánh về phía thị huyết hoàng. Vương Thanh Sơn đi thế tục giới thu thập động vật máu tươi đi. Vẫn chưa về, Vương Trường Nghị chờ nhiều vị luyện khí tu sĩ. Nhao nhao tế ra nhất giai khôi lỗi thú. Công kích thị huyết hoàng. Những này thị huyết hoàng phần lớn là nhất giai. Nhị giai số lượng không đến 10 con. Xích sắc hỏa mãng xông vào thị huyết hoàng bầy mạnh mẽ đâm tới. Đụng phải xích sắc hỏa mãng nhất giai thị huyết hoàng. Nhao nhao hóa thành cho tàn. Bất quá nương tựa theo số lượng ưu thế. Bọn chúng rất nhanh liền đánh tan xích sắc hỏa mãng. Thị huyết hoàng chạm đến bạch sắc hàn khí. Nhao nhao bị đóng băng ở từ trên cao rơi xuống. Bạch sắc tơ mỏng nhanh chóng vũ động. Đem mười mấy con thị huyết hoàng xoắn thành mảnh vỡ. Phi hành khôi lỗi thú hoặc phun lửa. Hoặc dùng móng vuốt bắt, hoặc dùng miệng cắn, từng cái thị huyết hoàng từ trên cao rơi xuống. Một trận quái minh tiếng vang lên, huyết sắc viên nguyệt quay cuồng một hồi, hóa thành hàng trăm cây cao vài trượng huyết sắc trường mâu. Nhanh chóng hướng phía dưới màn ánh sáng màu vàng đánh tới. Một trận, lốp bốp, trầm đục, màn ánh sáng màu vàng lắc lư không ngừng, quang mang ảm đạm không ít. Vương Trường Nguyệt ba người vội vàng hướng trận bàn rót vào pháp lực. Màn ánh sáng màu vàng khôi phục nhanh chóng bình thường. Cẩn thận, Những này thị huyết hoàng hiểu được hóa hình công kích, khó đối phó, mọi người cẩn thận một chút. Uông Như Yên mở miệng nhắc nhở, lông mày nhíu chặt, nàng không thích hợp đánh loại này phòng ngự chiến. Âm luật là không khác biệt công kích, trừ phi trước đó bố trí trận pháp đặc biệt, như thế còn tốt một chút. Nếu không nàng sử dụng âm luật công kích thị huyết hoàng, vương gia tộc nhân cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Vương Trường Phong nhíu mày, đem trên tay hồng sắc cây quạt hướng phía trước ném đi. Pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Hồng sắc cây quạt quang mang phóng đại. Bên ngoài thêu lên hồng sắc tiểu giao giống như sống lại. Nhanh chóng tại mặt quạt du động. Mặt này xích giao phiến là thượng phẩm pháp khí. Vương Trường Sinh từ trên người địch nhân tịch thu được. Bởi vì phong ấn một con nhị giai thượng phẩm hỏa giao kinh hồn. Có thể hóa hình công kích, uy lực to lớn, Vương Trường Sinh tự giao cho Vương Trường Phong sử dụng. Uông Như Yên tế ra một chương thanh sắc họa trục, phía trên hội họa lấy trên trăm thất thanh sắc yêu lang. Bách lang đi săn đồ, Vương Trường Sinh lợi dụng nhiều con yêu lang kinh hồn cấp Uông Như Yên luyện chế trung phẩm pháp khí. Nàng mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, mấy đạo pháp quyết đánh vào thanh sắc trên họa trục. Thanh sắc hỏa trục lập tức quang mang phóng đại. Ngao ô, một tiếng to lớn tiếng sói chu vang lên. Một con hình thể to lớn thanh sắc yêu lang từ thanh sắc hỏa trục trong vọt ra. Sau lưng nó, còn có mấy chục cái hình thể nhỏ bé thanh sắc yêu lang. Tại lang vương dẫn đầu dưới, mấy chục cái thanh sắc yêu lang nhanh chóng nhào về phía thị huyết hoàng. Thanh sắc yêu lang chưa cận thân, tự phun ra từng đạo thanh sắc phong nhận, lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận đem từng cái thị huyết hoàng chém thành một mảnh thịt nát. Thị huyết hoàng ngưng tụ trưởng thành mâu hình thái, lực công kích tăng nhiều, bất quá lực phòng ngự cũng không mạnh, chủ yếu là nhị giai thị huyết hoàng quá ít. Hóa giao, nương theo lấy Vương Trường Phong quát lạnh một tiếng, hồng sắc cây quạt bộc phát ra chướng mắt hồng quang. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng long ngâm vang lên. Hồng sắc cây quạt hóa thành một cái hình thể to lớn xích sắc giao long. Có vảy chi chít, mở ra huyết bồn đại khẩu lộ ra một loạt răng nhọn. Dị thường dữ tợn, giống, xích sắc giao long phát ra gầm lên giận dữ. Bên ngoài thân toát ra nhất tầng xích sắc hỏa diễm. Dương nanh múa vuốt nhào về phía thị huyết hoàng. Vương Minh Giang tế ra một thanh màu bạc trắng trường kiếm. Pháp lực điên cuồng rót vào trong đó. Trường kiếm quang mang phóng đại. Một cái mơ hồ, hóa thành một con hai trượng lớn nhỏ bạch sắc cự ưng. Hai cánh nhất triển nhào về phía thị huyết hoàng. Thị huyết hoàng đẳng cấp không cao. Từng người tự chiến, rất nhanh liền bị Vương Minh Giang đám người đánh tan. Một con lại một con thị huyết hoàng hoặc hóa thành một mảng lớn thịt nát. Hoặc bị bạch sắc hàn khí hóa thành băng điêu. Từ trên cao rơi xuống. Hoặc bị xích sắc giao long xé thành mảnh nhỏ. Quảng cáo, thị huyết hoàng số lượng tuy nhiều. Thế nhưng là bọn chúng vô pháp công phá vương gia hộ tộc đại trận. Chỉ có thể bị động bị đánh. Chưa tới một khắc đồng hồ. Thị huyết hoàng số lượng tựu giảm bớt 1/10. Đồng thời số lượng còn tại giảm mạnh. Bọn chúng tựa hồ cũng không cam lòng cứ vậy rời đi. Điên cuồng công kích màn ánh sáng màu vàng. Thị huyết hoàng số lượng thực sự nhiều lắm. Bọn hắn sát đều giết không nổi. Vương Trường Nguyệt ba người trúc cơ thời gian đều không dài, pháp lực cũng không dồi dào. Pháp lực tiêu hao quá nhiều. Trên trán của bọn hắn toát ra nhất tầng đại hãn, mặt không có chút máu. 21 thúc, chúng ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Các ngươi thêm chút sức, tận khả năng sát thương thị huyết hoàng, giảm bớt bọn chúng số lượng. Vương Trường Nguyệt đề nghị, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tốt, ta đã biết, Thanh Trạch, ngươi truyền mệnh lệnh của ta. Các gia các hộ, không tham dự chiến đấu tộc nhân. Toàn bộ trốn đến nhà mình đào trong hầm ngầm, phong tốt cửa vào, làm tốt dự tính xấu nhất, là 21 thúc công, ta cái này đi làm. Vương Thanh Trạch đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. 21 thúc, như thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy thị huyết hoàng đến? Một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Vương Minh Giang xoay người nhìn lại. Chỉ gặp Vương Trường Sinh Khu Vân hướng tường thành bay tới. Cùng 3 năm trước đây so sánh với Vương Trường Sinh khí tức cường đại không ít. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.